Này, ta chỉ có một bộ quần áo này, lại không thể cởi ra nhảy xuống nước. Này, ngẩng đầu nhìn cái bóng trắng đang ở trong hồ lúc chìm lúc nổi dãy giụa từ từ yếu đi, ta khẽ cắn môi, quên đi. Da trắng, xem như lão tử đời trước nở. Ngươi, phù phù một chút nhảy xuống nước bơi đến chỗ mướp đắng. Cách chương.